Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, chương 202, xét cắt. Sách, Gurumi dừng lại truy kích. Thánh Giáp Ngô Công Vương hiện tại quá mức điên cuồng, cho dù chính mình đi vào, cũng bất quá là tránh né công kích vận mệnh, xuất ra Mộ Sắc Thần Tinh. Đen kịt trên thân thương ma pháp khắc bị rất nhanh kích hoạt. U Lam Quang mang ở tại trên hóa thành dịch thể lưu động. Phá giáp đã bị linh lực toàn diện kích hoạt. Này là ma pháp thương giới ở quá ngắn trong thời gian hoàn thành chuyển biến. Kurumi trên người khí thế rút đến đỉnh phong, nhưng không có gây nên Thánh Giáp Ngô Công Vương chú ý của lực. Nó hiện tại một lòng nghĩ bốn hồn chi ngọc. Làm sao quan tâm nhân tộc thiên kiêu? Nếu như đối phương không đến ngăn cản hoàn hảo, nếu tới, nó coi như đắc tội này đại năng, cũng muốn liều mạng mệnh đem cái nhân tộc này thiên kiêu đánh chết. Đoạn Lạc Thiên Sứ trên người vốn là có thương tích bệnh. Hơn nữa Lý Giai Ngọc cũng không phải là rất quen thuộc cổ thân thể này thao tác. Nếu như không phải lĩnh chủ cấp bậc tinh thần lực chống đỡ, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị Thánh Giáp Ngô Công Vương nuốt ăn vào bụng trong. Đen kịt cánh chim không ngừng rung động, tốc độ tiếp tục cất cao. Đoạn Lạc Thiên Sứ một đầu tóc bạch kim bay lượn, điêu luyện sắc sảo vậy điêu khắc khuôn mặt tuấn tú trên không có một tia biểu tình. Kikyo đem bốn hồn chi ngọc giao phó cho hắn, nói thật Lý Giai Ngọc là hết sức cảm động, cho nên hắn mới có thể liều mạng dụ dỗ Thánh Giáp Ngô Công Vương. Không đến khi tất yếu khác, hắn tuyệt sẽ không buông tay. Ông tương đương ông tương đương, khổng lồ ma lực ba động rốt cục hấp dẫn phần lớn người chú ý của lực. Đứng ở trên cao, cầm trong tay vĩ đại súng ống tuyệt sắc nữ hài, Lý đoàn trưởng cầm kính viễn vọng ngốc lăng tại chỗ, lẩm bẩm nói: đây chính là đạo kia ma lực hồng thủy sản sinh nguyên nhân sao? Bên người thiên nhãn sư không nói gì, lão nhân có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó vẻ này ma lực ba động. So với mấy ngày trước đạo kia xỏ xuyên qua toàn bộ chiến trường ma lực hồng thủy, còn phải lại trên đó, thậm chí hoàn toàn nghiền ép, Kurumi tấm kia tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không ở có lộ ra vẻ gì khác. Vẻ ngưng trọng tụ tập, kim sắc đồng hồ báo thức đồng bên trong kim phút vẫn còn ở chuyển động. Tựa hồ đang cho thấy cái gì? Nòng súng 30cm chỗ cho thấy U Lam trận đồ tới. Ở phía trước lại lần nữa phụ ra một đạo trận đồ. So với đạo thứ nhất còn muốn lớn hơn số mấy. U Lam trận đồ tựa như xuất từ thời không trung, chọn bốn đạo chồng chung một chỗ. Mỗi một đạo trận đồ khắc hoa văn đều tinh mỹ tột cùng. Phía dưới đám kia pháp sư truyền thừa giả sớm đã khiếp sợ không gì sánh kịp. Bọn họ căn bản là không có cách lý giải này khắc rốt cuộc là ý gì. Cho dù là thực lực cao cường âm hồn, cũng hoặc là tri thức phong phú dương hồn, một cái cũng không có xem hiểu. Chớ đừng nhắc tới bốn đạo trận đồ chồng chung một chỗ lúc một gã cấp 2 cao cấp hỏa pháp sư nhất thời đầu váng mắt hoa, vội vàng cúi đầu đầu lâu không dám nhìn nhiều, mũi sừng có chút ướt át, duỗi tay lần mò, tràn đầy huyết dịch, bốn đạo ma pháp trận đồ hoa văn chồng, thong thả chuyển động đứng lên, mỗi một giây đều có vô cùng biến hóa, ai cũng không biết ẩn chứa trong đó cái gì, nhưng không có người sẽ đi phủ định uy lực của nó. Kurumi thân thể hơi run rẩy, vì đem uy lực phát huy đến cực hạn, nàng cưỡng chế tính lại tăng thêm một đạo trận đồ. Linh lực cung ứng đã đến cực hạn, nếu như nàng ở hướng bên trong, cứng rắn bỏ vào, có thể chi này ma pháp thương giới cũng sẽ bị ngạnh sinh sinh xanh bạo rơi. Dù sao, nó đối với bây giờ Kurumi mà nói, hơi quá lúc rồi. Trên thân thương U Lam lưu quang vận chuyển tới cực hạn. Mộ sắc thần tinh lúc này hoàn toàn giải phóng ra nó toàn bộ uy lực. Mỗi một đạo khác cũng không có lãng phí. tất cả đều bị thôi động đứng lên. Một viên phép thuật cấp cao viên đạn nằm băng đạn chung. Trên đó hoa văn cùng thân thương kêu gọi kết nối với nhau. Gần như trong suốt nó lại có thể đơn giản xuyên thấu vũ trụ tàu bảo vệ phòng ngự cháo. Đương nhiên, cũng không hơn, xuyên thấu, cũng không đại biểu, đánh vỡ. Lưu quang ở thân thương mỗi một chỗ. Kurumi tay nhỏ bé trắng noãn cầm cầm. Có vẻ không hợp nhau. Tinh tế trắng noãn ngón trỏ nhẹ nhàng khoát lên trên cò súng. Tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn đặt ở bên cạnh. Rượu hồng con người xuyên thấu qua thư kích kính tập trung thánh giáp Ngô Công Vương. Thập tự tinh chuẩn đem viên kia vĩ đại đầu người vững vàng đeo vào trong đó. Hắc vụ căn bản ngăn cản không được bên ngoài ánh mắt. Phá giáp viên đạn như đợi ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Tùy điều lịch đều có thể dành cho đối phương một kích chí mạng. Thánh giáp Ngô Công Vương chỉ lát nữa là phải truy kích đến đọa lạc thiên sứ. Thân hình khổng lồ đã bị hàn ý bao phủ. Bạo ngược trong con ngươi tràn đầy băng lãnh. Nó cũng biết nhân tộc thiên kiêu sẽ tìm đến phiền phức. Sớm biết trước giải quyết rồi nàng. Cũng sẽ không xuất hiện như vậy lệnh trùng áo não sự tình. Vì mình sinh mệnh suy nghĩ. Thánh giáp Ngô Công Vương bất đắc dĩ thả chậm tốc độ. Đồng thời đầu người chuyển qua. Hắc vụ đung đưa không ngừng. Muốn phòng ngự ở na một đòn tất sát. Những người may mắn còn sống sót ngừng thở. Lý đoàn trưởng cầm kính viễn vọng vẫn không nhúc nhích. Ngay cả Kim Cương Tinh Tinh, mấy người cũng trừng lớn hai mắt. Không dám chút nào bỏ qua một tránh. Trắng thuần ngón trỏ bóp cò. Một tia linh lực dẫn đầu kích khởi ma pháp khác. Trong nháy mắt tác động toàn bộ thân thương. Dường như tinh mật nhất dụng cụ. Ở nhỏ bé không thể nhận ra thời điểm hoàn thành viên đạn kích phát. Viên kia trong suốt viên đạn đã bị ma lực xâm nhiễm thành màu u lam. Ở kích phát đồng thời, hoa văn vẫn còn ở trên đó không ngừng vẽ bề ngoài. Ma pháp viên đạn xuyên qua bốn đạo trận đồ. Thong thả chuyển động hoa văn trong nháy mắt nhanh hơn xoay tròn. Tất cả đều hòa tan vào viên đạn bên trong. Khí lưu bị ngạnh sinh sinh xé rách, na trùng kích trời cao khổng lồ ma lực theo sát phía sau. Hóa thành một cây sắc bén u lam trường mâu. Mục tiêu, thánh giáp Ngô Công Vương con mắt trái. Cho dù nó gần vượt qua cảnh giới, nhưng lĩnh chủ tột cùng nó vẫn là không cách nào tránh né. Phòng ngự bị lần nữa thêm dày, thân thể bắt đầu tránh né. Hắc vụ phảng phất ngưng thật. Chuẩn bị hướng, trường mâu, phát động công kích. Hết thảy đều là vì ngăn cản một kích này. Nhân tộc thiên kiêu từ trước đến nay thủ đoạn bên ngoài nhiều. Con bài chưa lật vô số kể. Thường thường trong lúc lơ đảng, liền có thể bị chôn giết rơi nửa cái tính mệnh. Thánh giáp Ngô Công Vương không dám khinh thường chút nào. Sắc bén kia, trường mâu, nếu như bỏ mặc không quan tâm. Trực tiếp xuyên thấu vào nó trong đầu, coi như bằng vào cường đại sinh mệnh lực bất tử, nhưng chiến lực có thể còn lại bao nhiêu? Đến lúc đó thỏa thỏa bị đối phương treo lên đánh, sau đó giết chết, chế thuốc, nó hiện tại vừa nghĩ tới chế thuốc, toàn bộ trùng cũng không tốt, mà lực tất cả đều tan vào trường mâu trong. Không có chút nào tiết lộ, Kurumi ở bóp cò sau. Tờ nguyên mặt cười trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Một kích này chọn rút ra trong cơ thể nàng gần như một nửa linh lực. Nếu như không thể trọng thương đối phương, hậu quả có thể tưởng tượng được. Trường mâu, ở cách thánh giáp Ngô Công Vương 100 mét chỗ gặp phải hộ chủ hắc vụ. Không có một tia trở ngại, sát na liền xuyên thấu đi. Mọi người bao hàm hy vọng, nếu như một kích này không thành công. Vậy áp nghênh đón đối phương lửa giận, coi như những cao thủ có thể chạy thoát, người thường cùng thông thường truyền thừa giả cũng sẽ chết tinh quang. 30 mét chỗ, trường mâu cùng giết phún ra hắc quang giao kích cùng một chỗ. Dừng lại không giờ lẻ loi vài giây, Kurumi trong lòng thầm kêu không xong. Chỉ một điểm này thời gian. Thánh Giáp Ngô Công Vương cũng đủ để tránh thoát một đòn tất sát. Tuy là cũng có thể thương tích đối phương, nhưng hiệu quả lại lớn suy giảm. Chính như Kurumi sở liệu, trường mâu từ Thánh Giáp Ngô Công Vương đầu giáp trên xẹt qua. Phá giáp, thuộc tính toát ra thuộc về nó quang thải. Vừa mới tiếp xúc, Na nhìn như cứng rắn vô cùng giáp sắc liền vỡ nát ra. Thánh Giáp Ngô Công Vương bên trái cấp trên đầu lâu đều bị mở bầu. Dòng máu màu xanh lục theo chỗ hồng chảy vào vĩ đại trong con ngươi. Có vẻ phá lệ sấm nhân. Trường mâu, kinh đạo nhỏ bé giảm, bay thẳng đến trong núi lớn vọt tới. Oanh, trong đó một ngọn núi bị bao phủ ở trong khói mù. Kurumi sắc mặt trắng bệch, linh lực bị trong nháy mắt rút đi 1/2 khiến nàng có một chút không còn chút sức lực nào. Mộ sắc thần tinh nòng súng khói trắng mạo khí, rõ ràng có chút mài mòn, mặc dù nhỏ bên cạnh đầu bị hao tổn, vậy do nương không giống bình thường đều sinh mệnh lực, Thánh Giáp Ngô Công Vương cũng không có bị thương nặng. Bị huyết dịch thấm ướt trong hốc mắt, vĩ đại huyết hồng con người phản chiếu lấy Kurumi, vẻ này bạo ngược dường như muốn đem trước mắt địch nhân phá tan thành từng mảnh. Tê oanh, con người co lại thành to bằng lỗ kim, hiện tại né tránh đã tới không kịp, nên làm cái gì bây giờ? Kurumi đột nhiên nghĩ tới na quái dị trong hộp vũ khí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.